vài phân thân của hỗn độn kim tiên đều đang ngồi chung quanh nhắm mắt, tĩnh tọa như không hề hay biết. Bên trong địa phủ giống như đang có một cuộc đại chiến diễn ra. Trong đó có mấy người làm như không quan tâm tới việc bị Nhạc Vũ dò xét, nhưng cũng có người đang trợn mắt căm tức, trực tiếp vung tay đem hình ảnh côn luân kính chiếu xuống hoàn toàn che chắn ngăn cách, không thể tiếp tục thăm dò được động tĩnh. Nhạc Vũ không tự chủ được cảm thấy có chút đau đầu, mấy người này ai cũng có pháp lực mạnh mẽ tuyệt đối. Cho dù chỉ là phân thân hóa thân nhưng tùy tiện một người bên trong hắn cũng không dễ dàng ứng phó. Dù cho hắn biết rõ hậu thổ chỉ gặp hoàn cảnh hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ đem nhân sâm quả mà Trấn Nguyên Tử tặng trăm năm trước lấy ra. Trên mặt hiện lên vẻ do dự, vật này có thể làm cho pháp lực cảnh giới tăng thêm nhất giai, đạt tới huyền tiên cảnh. Nhưng nếu không cách nào phá tan bức tường cản trở tầng thứ 7, ở bên trong khắc lục hồn ấn sử dụng, cũng không có được quá nhiều tác dụng. Nhiều nhất chỉ giúp cho ngũ sắc thần quang của hắn tiếp tục tiến thêm nhất giai, nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới cao nhất của môn vô thượng thần thông này. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ đành đem nhân sâm quả thu vào, hiện tại còn chưa tới thời gian sử dụng linh quả chân quý này. Ngay sau đó hắn ném bỏ toàn bộ tạp niệm, một lòng ở trong thiên ý phủ tiếp tục tham ngộ hồng mông kiếm điển, dung hợp tia kiếm ý hoặc nghiên cứu trận đạo, nghiên cứu kỹ toàn bộ ảo diệu trong cửu cực la bàn nghi. Nhưng thời gian tu dưỡng này chỉ duy trì không được mấy tháng, Nhạc Vũ không thể không thức tỉnh lại từ trong nhập định. Cổ hóa thân hắn đặt bên ngoài để xử lý chính sự đã xảy ra dị trạng. Bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân sao? Hàn mang trong mắt chớp lên, thân hình Nhạc Vũ lóe ra đã đi tới bên trong huyền thánh điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, Thủy Đức Tinh Quân. Khi hắn đi tới bên trong huyền thánh điện, chỉ thấy có hai người đang đứng, một người là Hiên Viên Thu, người còn lại tướng mạo xa lạ, là một người trung niên lạnh lùng chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc trang phục kim hồng sắc thiên quan, là quan giai thiên đình. Mà cổ thân ngoại hóa thân của Nhạc Vũ giờ phút này đang ngồi trên bảo tọa, gương mặt không chút diễn cảm, là Đại La Kim Tiên. Nhạc Vũ hít mắt, ngay sau đó dùng côn luân kính bao phủ thân hình, chợt lóe thân thay thế cổ thân ngoại hóa thân. Mà người kia giờ phút này đang hướng trên bảo tọa thi lễ thật sâu, thiên đình bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân Quân Minh tham kiến đại đế. Quân Minh, Nhạc Vũ quan sát hắn từ trên xuống dưới. Sau đó cười nói, lấy thân kim tiên nhậm chức tại thiên đình, đúng là hiếm thấy. Ngươi nói ngươi là bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân Quân Minh, không biết có bằng chứng gì không? Thần sắc Quân Minh không thay đổi, ngay sau đó lấy ra một vật nói, thần vốn nhậm chức thủy quân nguyên soái phía nam thiên đình, hôm kia đón nhận chỉ lệnh của thiên đế, nhậm chức bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân, đây là ý chỉ của Hạo Thiên Thượng Đế. Bệ hạ có thể xem qua. Nhạc Vũ tùy tay khẽ vẫy, liền đem chỉ lệnh đón trong tay, tùy ý nhìn thoáng qua liền buông xuống nói, ý chỉ này cũng không phải giả, nhưng hiện giờ ngươi không đi nhậm chức lại chạy tới chỗ của ta, rốt cục tâm ý như thế nào? Quân Minh lộ ra vẻ cười khổ, bệ hạ tạo mây bố mưa, trưởng quản phương Bắc Hàn Lực, vì vậy xem như đã có danh vị bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân. Lấy điều tiết việc thiên địa âm dương, nắm toàn bộ mây mưa bốn mùa của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng từ sau khi thiên đế lập thiên đình, vị trí tinh quân đã không còn khuyết thiếu. Nhưng hiện tại nơi quản hạt của ta hoàn toàn là một nghèo hai trắng. Vì vậy mặt dày tới đây muốn hướng bệ hạ hỏi lấy 20 triệu tín ngưỡng lực, 400 vạn binh giáp để lập nghiệp. Đúng là sư tử há mồm. Hiên Viên Thu đứng gần bên không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngày đó bệ hạ nhậm chức, binh mã bất quá chưa tới 100 vạn, tín đồ cũng chỉ được chưa tới 1 triệu, gian khổ lập nghiệp, vất vả hơn 100 năm thời gian mới có chút vốn liếng, lúc này ngươi mới chạy tới đã đòi đi gần 4 phần, thật mệt cho ngươi dám mở miệng nuốt lớn như vậy. Thần tình Quân Minh không thay đổi, trong đôi mắt lộ ra tia cười lạnh nhìn chằm chằm lên phía trên bảo tọa. Phía trước khi hành lễ còn mang theo vài phần cung kính nhưng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy ý cương quyết, cấp hay không cấp chỉ cần bệ hạ một lời quyết định. Trong mắt Hiên Viên Thu ẩn chứa vẻ cuồng nộ lôi đình, vừa định nói chuyện thì Nhạc Vũ đã gật đầu nói, nếu có người có thể trưởng quản mây mưa cho sinh linh địa vực này, khiến nhân gian giảm đi thiên tai, cũng là một chuyện tốt. 20 triệu tín ngưỡng lực có thể cho ngươi, còn có thể cho ngươi mượn 400 vạn binh tướng, sẽ điều tới dưới trướng của ngươi. Không chỉ là Hiên Viên Thu, ngay cả Quân Minh cũng giật mình. Nhạc Vũ phẩy tay áo đem 20 triệu tín ngưỡng lực chuyển vào trong thân thể Quân Minh. Quân Minh vốn đang vui vẻ, ngay sau đó ánh mắt chợt lạnh lùng. 20 triệu tín ngưỡng lực này bệ hạ lấy từ số tín ngưỡng lực cung cấp cho thiên đình sao? Trong lòng Hiên Viên Thu nhất thời buông lỏng, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Hay là ngươi chờ mong từ phương Bắc đế đỉnh của ta phân đi tín ngưỡng lực hay sao? Lúc nói chuyện ánh mắt của Nhạc Vũ lộ ra một tia lệ mang, kiếm áp hùng hồn thẳng bách Quân Minh. Khí tức Quân Minh lập tức cứng lại, trong lòng sinh ra cảm giác linh hồn giống như đang bị cắn nát. Hắn chợt chấn kinh, thu hồi ý khinh thị, vẻ mặt ngưng trọng nói, bệ hạ làm như vậy, có phải đối với thiên đế bất kính hay không? Nhạc Vũ không khỏi cười trào phúng, vị hảo thiên thượng đế kia, nếu đáng kính chấm tự nhiên sẽ kính, nếu đem chấm chọc giận. Đang nói tới đây, ánh mắt Nhạc Vũ thoáng hiện hàn quang, chấm cũng không để ý có một ngày làm chuyện phạt thiên, đem vị thiên đế kia kéo xuống ngai vàng thiên đình, chức vị thiên đế người có đức đều có thể làm, cũng không chỉ một mình hắn là có thể làm được. Ngông cuồng, hai mắt Quân Minh trợn ngược, tràn đầy vẻ cuồng nộ, cuồng vọng. Mấy vạn năm trước thiên đế đã thành tựu hỗn độn kim tiên, bệ hạ dám thốt lời đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ không e ngại bị thiên đình thảo phạt. Hôm nay không thể, vì tất ngày sau không thể làm được. Vẻ mặt Nhạc Vũ thản nhiên, trên mặt chuyển thành ý cười. Ta có khả năng trong vòng trăm năm lấy thân huyền tiên thành tựu kim tiên hồn ấn, ngày sau cũng không phải không thể tiếp tục tiến thêm một bước. Không biết tinh quân nghĩ như thế nào? Ta nghĩ đến vị thiên đế kia, đem tinh quân phái tới nơi đây, lòng giả của hắn phải nên hiểu rõ mới đúng. Về phần thảo phạt, nếu hiện giờ thiên đình có lực lượng đến quản ta, chấm tự nhiên phụng bồi. Lần này Quân Minh im lặng không đáp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó xem, nhưng nỗi tức giận vừa rồi đã dần dần sút giảm vài phần. Nhạc Vũ vốn cũng không định đợi hắn trả lời, ngược lại bưng chén trà trước người lên nói, ngươi có thể đi xuống, chức vị Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân rất trọng yếu, tinh quân nên thu xếp cho ổn thỏa. Những địa vực trong phương Bắc đế đình quản hạt, Hành Vân Bố Mưa cũng nằm trong chức quyền của ngươi, nếu thất trách gây ra thủy hạn tai ương so với địa phương khác có gì bất đồng, chấm sẽ hỏi tội ngươi. Ngay khi Quân Minh còn đang trao mày, Nhạc Vũ lại hờ hững nói, Hạo Thiên Thượng Đế có thể lập ngươi làm thủy đức tinh quân, ta cũng có thể lấy lý do ngươi không làm tròn bổn phận giết ngươi tạ thiên hạ, đến lúc đó đừng nói ta không cảnh cáo trước. Ánh mắt Quân Minh co rút lại, nhưng vẫn nhẫn nhục nén giận, hướng Nhạc Vũ thi lễ thật sâu mới phẩy tay áo bỏ đi, hừ lạnh một tiếng đi ra khỏi Huyền Thánh Điện. Hiên Viên Thu nhìn theo bóng lưng của hắn, trên mặt không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng, hiện tại thiên đế lại đem người này phái tới, cũng thật sự không chút khí độ. Nghe nói trước khi Hạo Thiên nhậm chức thiên đế, chỉ là một đạo đồng dưới trướng Hồng Quân, quả nhiên là có chút không phóng khoáng. Nhạc Vũ không khỏi cười, được vị bất chính, thân pháp lực cũng không phải khổ tu mà có được. Bên trong hồng hoang này người dòm ngó vị trí thiên đế cũng quá nhiều, vì thế hắn tự nhiên phải phòng bị, nhưng đại đa số chỉ là không ai dám nghịch ý của Hồng Quân đạo tổ mà thôi. Ước chừng cũng do duyên cớ đo mà vị trí chủ nhân thiên đình mới rơi xuống trên tay hắn. Hiên Viên Thu lắc đầu, cũng không tiếp tục bàn tới việc này, xoay chuyển lời nói. Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân vị tuy do thiên đế nhâm mệnh nhưng cũng cần được bệ hạ cho phép mới có thể nhậm chức. Vừa rồi bệ hạ kỳ thật không nên dễ dàng đáp ứng như vậy. Có gì lớn lao? Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, nói, ở Thiên Thủy Quốc ta cũng từng chủ trì việc hành vân bố mưa, có thể nói cảm giác sâu sắc thiên tai hạn hán là như thế nào. Hơn nữa các nước còn liên tục tranh chấp, hàng năm không biết có bao nhiêu sinh linh gặp tai ương, cho dù thiên đình không phái người tới qua thêm một thời gian ta cũng phải nghĩ biện pháp mời người nhậm chức này, chấm cũng tự mình hiểu lấy, hiện tại căn cơ của ta còn chưa vững, muốn mời một người như Quân Minh, Đại La Kim Tiên tinh thông thủy hệ thần thông nhậm chức thủy đức tinh quân là không thể nào, mà người không có pháp lực đại thần thông lại không cách nào đảm nhiệm được chức vị này. Vẻ mặt Hiên Viên Thu không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ánh sáng khác thường. Hắn lựa chọn dốc sức làm việc cho người này, quả nhiên có chút bất đồng với những người khác. Khi Nhạc Vũ nói tới đây, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, lộ ra sát khí. Nếu hắn tận tâm tận lực làm theo công bằng, chẳng những chấm sẽ không chèn ép hắn, ngược lại còn có thể tương trợ. Nếu một khi hắn có tư tâm, kiếm của chấm cũng không ngại cắt lấy đầu hắn. Tâm thần Hiên Viên Thu khuấy động, nhưng nỗi lo lắng trong lồng ngực vẫn chưa tiêu tan. Từ trong ba thành tín ngưỡng lực phân chia cho thiên đình lấy ra 20 triệu tín ngưỡng lực chỉ sợ sẽ làm cho vị Hạo Thiên Thượng Đế kia tức giận. Hơn nữa những lời vừa rồi của bệ hạ tựa hồ cũng hơi quá khích. Chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Nhạc Vũ vươn người đứng lên nói, chớ để vị kia nghĩ đến phương Bắc đế đình của ta có thể tùy ý chạc nắm. Nếu thật sự đến lúc không thể vãn hồi, việc phạt thiên ta cũng không để ý tới đáng làm hay không. Bước ra ngoài điện, Nhạc Vũ lại đột nhiên dừng bước nhìn Hiên Viên Thu đứng phía sau nói, bí truyền công quyết của Hiên Viên gia tộc các ngươi quả nhiên có chỗ độc đáo. Nếu có thể tích cực một chút, chuyện chính sự đế đình nên tạm thời giao cho người khác quản lý, ngoại trừ việc gia tăng thêm tín đồ vẫn do ngươi duy trì. Ngươi nên cố gắng đừng để tu vi của mình giảm xuống. Tóm lại nên nhanh chóng bước lên kim tiên cảnh giới. Ở bên trong đế đình này nếu không có một vị kim tiên áp chế vị thủy đức tinh quân kia, chỉ trông chờ vào một mình ta chống đỡ thật sự có chút không tiện đâu. Hắn vung tay áo, 20 triệu nguyện lực rót vào trong cơ thể Hiên Viên Thu. Ngay khi Hiên Viên Thu còn đang vui mừng thì Nhạc Vũ đã rời đi. Nhạc Vũ quay về tẩm cung, lại nghĩ tới một chuyện. Mấy tháng trước Đông Hoa Tán Nhân đã tìm đến đế đình, vẫn luôn được đón tiếp như khách quý, nhưng suốt mấy tháng qua vẫn chưa sắp xếp được cho hắn. Huyền Đô Pháp Sư nói chuyện cũng thật sảng khoái, không nghĩ tới đem sư đệ tương lai của mình đi bái Nhạc Vũ làm sư tôn mà sinh lòng buồn bực chút nào. Nhưng đối với Nhạc Vũ, thân phận bằng hữu của hai người lúc còn ở phàm gian thật sự quá xấu hổ. Hắn lại không thể bày tỏ rõ ràng với Đông Hoa hắn chính là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ từng giết chết mấy trăm vạn đệ tử của xiển giáo, cũng chính là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc Uyên Minh. Nhưng việc này kéo dài cũng không phải là biện pháp, chung quy cũng cần nên kết thúc. Hắn thoáng trầm ngâm một lúc, liền lấy ra Minh Hoàng Phù Chiếu đánh ra. Sau một lát Đông Hoa Tán Nhân được cự linh thần hộ tống đi tới tẩm cung của Nhạc Vũ. Đợi sau khi chào hỏi, Nhạc Vũ cho cự linh thần cùng mấy vị hoàng cân lực sĩ thối lui. Chỉ còn lại một mình Đông Hoa Tán Nhân ngồi ngay đối diện. Sau đó trong mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ tò mò hỏi. Ban đầu ta cho ngươi hai đạo phù, có thể bái phỏng vào Vạn Thỏ Sơn cùng Bắc Cảnh Sơn. Vô luận là Trấn Nguyên Tử hay là vị Huyền Đô kia đều là đại nhân vật thượng cổ đại năng. Có thể chỉ điểm cho ngươi tu hành, vì sao ngươi nhất định muốn chọn nơi này. Người tặng phụ quả nhiên là bệ hạ. Đông Hoa Tán Nhân vốn thấp thỏm bất an, vì An Thiên Huyền Thánh Đại Đế trước mắt tướng mạo khí thế hoàn toàn khác hẳn ngày đó, nên hắn không dám tùy tiện lên tiếng. Hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm nói, ngày xưa ta tự mình tu hành, đã cùng kiếm làm bạn, bất ly bất khí, sở học suốt đời đều là kiếm đạo. Hai vị tiền bối kia dù đạo hạnh cao thâm, nhưng không hợp với đạo tu hành của ta. Chỉ có pháp môn kiếm tu của bệ hạ mới làm ta tâm động. Nói tới đây, ánh mắt Đông Hoa Tán Nhân vô cùng sáng tỏ kiên quyết. Sắc bén đến cực điểm nhìn thẳng vào Nhạc Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ khát khao. Trong lòng Nhạc Vũ chấn động, quyết đoán trước đó cũng đã bắt đầu dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, Ly Sơn Đoan Mộc. Ánh mắt chớp động chốc lát. Nhạc Vũ cười khổ nói, sau này ngươi cứ ở lại đây đi, ta có thể dạy cho ngươi đầy đủ pháp môn kiếm tu, thậm chí đan dược linh dược cần thiết lúc tu hành ta cũng cung cấp cho ngươi, giúp cho ngươi đến lúc thành đạo, chuyện bái sư thì không cần tiếp tục nhắc tới. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, không chỉ là Hồng Mông kiếm điển, mà hết thảy sở học của mình hắn đều có thể dốc lòng truyền thụ. Đông Hoa Tán Nhân không khỏi nhíu mày. Nghi hoặc nói, nếu đại đế nguyện ý dạy ta, vì sao không muốn thu ta làm đồ đệ, nếu nói chúng ta không có duyên phận sư đồ, ta có chút không thể tin. Hay là ngài lo lắng việc trở mặt cùng xiển giáo sẽ làm liên lụy đến ta? Đại đế xem Đông Hoa này là hạng người thế nào? Nếu đã truyền đạo thụ nghiệp, cùng sư tôn có gì khác biệt đâu? Lời còn chưa nói xong, Nhạc Vũ đã khẽ lắc đầu. Cũng không phải đều do nguyên nhân này, là vì ta và ngươi xác thực không có duyên phận sư đồ mà thôi. Nhìn thấy Đông Hoa vẫn không cam lòng, Nhạc Vũ cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền mỉm cười búng ra ngón tay, một đoàn lam sắc quang hoa xuyên vào mi tâm Đông Hoa tán nhân, vô số đại đạo huyền diệu theo một tia ý niệm của Nhạc Vũ mạnh mẽ truyền nhập vào trong đầu Đông Hoa. Thời gian mấy canh giờ trôi qua, nhìn thấy trên mặt Đông Hoa lộ ra vẻ vặn vẹo đau đớn, mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát, lúc này Nhạc Vũ mới thu lại đoàn quang hoa. Chỉ cảm thấy toàn thân cũng vô cùng mệt mỏi. Phương pháp này cũng tương tự như pháp môn thể hồ quán đỉnh của Tây Phương giáo. Người thừa nhận hay người truyền thụ đều thống khổ cùng tiêu hao tinh lực, thật sự không dễ dàng chút nào. Sau khi dừng lại, Đông Hoa chỉ có thể ngồi ngây ra tại chỗ, trong mắt hiện ra vô số phù văn, hồn niệm tán loạn, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Nhạc Vũ biết được giờ phút này đối phương đã bị lạc bên trong hải dương đại đạo do hắn truyền thụ nên cũng không kinh ngạc, chỉ dùng pháp lực đảo qua, liền đem Đông Hoa đưa ra ngoài tẩm cung, sau đó cự linh thần tự nhiên sẽ phái người chiếu cố cho hắn. Một thoáng xuất thần, trải qua việc của Đông Hoa, Nhạc Vũ cơ hồ theo bản năng nghĩ tới vị đệ tử nhập thất chân chính của mình cùng đồng môn Quảng Lăng Tông còn ở trong thiên nguyên giới. Tâm niệm hắn chợt động, liền đem côn luân kính hướng thiên nguyên giới chiếu xuống, trực tiếp xuyên qua vô số thời không cách trở đem Quảng Lăng Sơn chiếu vào trong mặt kính. Chỉ thấy Liễu Nguyệt Như đang khoanh chân ngồi trên thủy hàn phong, một mình tu hành. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vài phần mệt mỏi. Bên trong quan vân điện không có bóng người nào. Xung quanh nàng hiện lên vẻ cô tịch vắng vẻ không nói nên lời. Linh tiên đỉnh phong, trong lòng Nhạc Vũ chợt nhói đau, vô cùng áy náy. Với tư chất của Liễu Nguyệt Như, chỉ cần hắn toàn lực tương trợ, cho đến hôm nay mặc dù là thái ất chân tiên cảnh nàng cũng có thể vững vàng bước tới. Nhưng bởi vì nàng thay mặt hắn trấn thủ tông môn, vì vậy luôn phải ở lại phàm gian, chẳng những làm cho nàng chậm trễ rất nhiều thời gian thành đạo, còn vì Quảng Lăng Tông tiêu hao tinh lực rất nhiều, bao nhiêu năm nay bị xiển giáo chèn ép, cũng không biết tâm thần mệt mỏi ra sao. Trong lòng than thở, Nhạc Vũ lại quan sát từng người còn lại, chỉ thấy thật nhiều trưởng bối trong tông môn ai ai cũng trấn áp tốc độ tiến bước của mình, chỉ hoãn thời gian phi thăng lên tiên giới. Mãi cho đến khi nhìn thấy Sương Băng Hồng cùng Tịch Hàm, khóe môi Nhạc Vũ hơi nhíu lại, hắn biết sư thúc tổ khí chất đã hoàn toàn khác xa so với mấy trăm năm trước, vẻ thống khổ tang thương trong mắt đã biến mất, thỉnh thoảng còn lộ ra chút ý cười nhàn nhạt. Côn Luân kính lại rời đi, chiếu về phía đỉnh núi chuyên tu ngự kiếm thuật, đã không còn vẻ hoang vu như lúc hắn mới vào Quảng Lăng Tông. Lúc này đã có mấy vạn đệ tử mở thêm động phủ, có thể đại khái nhìn ra được chút đặc thù ngày trước trên núi mà thôi. Đại diễn phủ ngày trước của ta, Nguyệt Như không ngờ vẫn còn lưu trữ. Nhìn giữa sườn núi, ngọn núi lại không bóng người nhưng vô cùng quen thuộc, Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười. Sau đó ánh mắt hắn lướt qua một nơi, vẻ mặt không khỏi ngưng đọng lại. Một bóng người từng làm hắn nhớ thương bỗng dưng hiện ra trong lòng hắn, mà trên mặt Nhạc Vũ lại hiện lên vẻ đau đớn. Thật không biết hiện tại rốt cục nàng đang ở phương nào. Rốt cục lại là ai đưa Hàn Nhi rời đi? Sóng lòng không ngừng phập phồng, sau một lúc lâu Nhạc Vũ mới miễn cưỡng thở mạnh một hơi, bình phục lại tâm tình. Tiếp theo sau hắn bỏ hết thảy tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần chìm đắm vào trong Hồng Mông kiếm điển. Hắn không biết người mang Đoan Mộc Hàn rời đi rốt cục có dụng ý gì, cũng không biết được hiện tại mình đã có tư cách trở thành quân cờ của người kia hay không. Nhưng hiện tại vô luận mình lo lắng thế nào cũng chỉ là vô dụng. Vô luận muốn thật sự sống yên bên trong hồng hoang giới hay đi tìm kiếm Đoan Mộc Hàn, pháp lực tu vi mới là điều căn bản nhất. Ngay khi Nhạc Vũ đang nhớ về Đoan Mộc Hàn, tận sâu trong một thời không thật xa xôi, một bạch y nữ tử đang đứng trong một dược viên, vẻ mặt vừa giật mình, động tác cúi người hái hoa cũng đột nhiên dừng lại. Bên cạnh nàng là một nữ tử dung mạo tuyệt thế vô song, thấy thế không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ hồ nghi. Đoan Mộc sư muội, Đoan Mộc sư muội. Đoan Mộc Hàn vẫn nhíu đôi mày liễu, trong mắt không có chút tiêu cự, hồi lâu sau mới sực tỉnh. Hái đóa hoa tám cánh màu xanh đậm còn chưa nở rộ thật cẩn thận bỏ vào trong giỏ trúc trên tay, cuối cùng mỉm cười nói, mới vừa rồi chợt nhớ tới chỗ nan giải trong Huyền Băng Ly Hòa, nên có chút thất thần. Lời tuy như thế nhưng trong lòng không tự chủ được lại hiện ra một thân ảnh của một đạo nhân thanh tú. Mới vừa rồi đột nhiên nàng sinh ra cảm giác, tự hỏi không biết người nọ hiện giờ đang ở nơi nào. Tuyệt mỹ nữ tử rõ ràng không tin, ánh mắt xoay chuyển nói, thật sự như thế, ta xem vẻ mặt của ngươi là đang nhớ nhung tình lang mới đúng a. Đoan Mộc sư muội ở tại hạ giới đã có song tu đạo lữ sao? Song tu đạo lữ? Đoan Mộc Hàn không khỏi bật cười, thật không có, chỉ linh sư tỷ nghĩ tới đâu rồi đây. Lại nói ta cũng đã chuyển sang kiếp khác mấy lần, nhưng không phải từ đầu tới cuối đều chỉ lẻ loi một mình đó sao? Trên mặt chỉ linh vẫn hiện ra vẻ hồ nghi. Quan sát Đoan Mộc Hàn từ trên xuống dưới một lát vừa định nói chuyện, lại nghe được xa xa truyền ra tiếng chuông vang, không khỏi cảm thấy vui vẻ lập tức vứt bỏ nghi vấn trong lòng nói, là nương nương đang chuẩn bị mở đàn giảng đạo, lần này đúng là vận khí tốt, ta và ngươi nên sớm chạy qua một chút, chiếm một vị trí mới được. Trong lúc nói chuyện trong tay càng nhanh thêm động tác, một mảnh dược viên chỉ chốc lát đã hái hơn phân nửa. Đoan Mộc Hàn vẫn chậm rãi cẩn thận đem linh dược thu vào trong giỏ trúc, ý cười trên mặt tràn đầy, không hề có nửa phần lo lắng. Chỉ linh thấy thế nhất thời cảm thấy chán nản, hảo muội muội, ngươi có biết nương nương tự mình mở đàn giảng đạo rốt cục hiếm có biết bao nhiêu? Ngươi được nương nương lọt mắt xanh, trở thành nhập thế đệ tử, tùy thời tùy khắc đều có thể thỉnh giáo nương nương, như chúng ta chỉ là ký danh đệ tử. Ở Ly Sơn lao dịch tân khổ biết bao ngàn năm mới ngẫu nhiên được nghe một lần về huyền ảo đại đạo. Vẻ mặt Đoan Mộc Hàn ngẩn ra, rốt cục càng nhanh thêm động tác hái linh dược, không khỏi có chút không kịp chú ý, cuối cùng làm dược lực hao tổn làm nàng tiếc nuối không thôi. Tiếng chuông liên tục vang lên mấy lần, thanh âm khiến tâm thần người bừng tỉnh, vô cùng thanh minh. Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ sáu, linh dược trong dược viên mới được hái xong hết thảy. Chỉ linh không còn kiềm nén được lập tức kéo Đoan Mộc Hàn bay lên không, hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Vừa mới bay lên không trung chừng vạn trượng, cả thân hình liền mở rộng, biến thành một đầu kim vũ phượng chỉ, cõng theo Đoan Mộc Hàn sau lưng. Không bao lâu xa xa liền nhìn thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt. Đoan Mộc Hàn nhìn tới, trong ánh mắt lại không hề có nửa phần ý mừng, ngược lại trở nên thản nhiên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Chỉ linh ở bên dưới như có cảm giác, lên tiếng khuyên nhủ, sư muội, ngươi sao lại vậy nữa? Không phải đã nói rồi sao? Có thể bái nhập môn hạ dưới trướng nương nương, cũng không biết là tạo hóa mà bao nhiêu người mơ tưởng, ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều đi. Chẳng lẽ chỉ linh sư tỷ không hề cảm thấy kỳ quái hay sao? Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khổ sáp. Đoan Mộc Hàn tự hỏi tư chất của mình chỉ bất quá đạt tới trung thượng, pháp lực địa vị lại thế nào, bên trong Ly Sơn mà mang theo thân thể nhân tộc cũng không biết kém hơn bao nhiêu yêu tộc thiên tư tuyệt đỉnh, tỷ như chỉ linh sư tỷ vốn đã là chân tiên, còn ngưng tụ ra cao giai huyết mạch, nhưng vì sao chỉ có ta có thể bái nhập môn hạ nương nương? Duyên phận sư đồ cũng cần giảng duyên pháp. Lại nói tư chất của sư muội có kém bao nhiêu? Nương nương có quan hệ sâu xa với nhân tộc các ngươi, như thế nào không thể thu ngươi làm đệ tử? Chỉ linh cười khẽ một tiếng, tiếp đó lại nói chính ngươi cũng vừa nói, hiện giờ tu vi thấp kém lại không có bổn sự gì, đáng giá cho nương nương đi tính kế ngươi sao? Thậm chí không tiếc thu ngươi làm nhập thất đệ tử. Vẻ mặt Đoan Mộc, nàng cũng biết bản thân mình tất nhiên không đáng cho người khác đi tính kế, nhưng người kia, vị đệ tử kiếp trước của nàng, kiếp này lại là sư huynh của nàng, lại nhất định có được tư cách này. Từ sau khi gia nhập Ly Sơn, chẳng biết tại sao trí nhớ ở kiếp trước lại chậm rãi thức tỉnh trong đầu nàng. Sau đó thân ảnh kia cũng dần dần xuyên vào tận sâu trong lòng nàng không cách nào quên được.

kết quả bất phân thắng bại, bình yên thoát thân. Bất phân thắng bại, lời này thật sao? Nếu có thể đủ thực lực đấu chiến cùng La Tuyên chân nhân và Dương Hạo mà không bại, thật sự không thẹn với danh xưng huyết lục thiên quân. Trái tim Đoan Mộc Hàn nhất thời nhảy mạnh, khi nghe tới hai chữ Nhạc Vũ thì khuôn mặt nhất thời biến thành trắng bệch. Ban đầu Chỉ Linh còn chưa nhận ra, nhưng sau một lát chợt kinh hãi quay đầu nói, Đoan Mộc sư muội, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, tiếp tục lặng lặng lắng nghe. Theo truyền thuyết người kia không chỉ đạt được đạo thống của Hồng Vân thời thượng cổ, bản thân còn biết ngũ sắc thần quang, thần thông không kém hậu duệ Khổng Tước, thậm chí còn vượt xa. Nghe nói chính Khổng Giật chân nhân hiện tại. Người kia thật sự có duyên pháp tốt, tàn sát mấy trăm vạn Lan giáo tu sĩ cũng không xảy ra chuyện gì, đúng thật là chút giận. Hắn dám khiêu khích Lan giáo như vậy, thật sự là liều lĩnh. Chuyện của huyết lục thiên quân đã xảy ra hơn trăm năm thời gian. Hiện tại trong hồng hoang nổi bật nhất chính là vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh. Người này trăm năm trước ở Vạn Thỏ Sơn truyền xuống pháp môn kiếm tu, sau trăm năm lại chính tay chu diệt ba vị yêu thánh, so với huyết lục thiên quân còn mạnh hơn không ít. Nghe nói hiện tại phương Bắc đế đình vô cùng chấn hưng rầm rộ, binh mã đã tăng lên mấy ngàn vạn, mấy chục chân tiên, ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người tài ba đến gia nhập, đồng tộc phương Bắc chúng ta chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ thật khó qua. Lúc này mọi người đều đang nghị luận về Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh, không còn ai nhắc tới Nhạc Vũ. Đoan Mộc Hàn cũng không còn hứng thú lắng nghe, dần dần thu liễm tâm thần. Đúng lúc này bên trong điện phủ phía trước rõ ràng truyền ra tiếng chuông thứ 9. Tiếng chuông chuyển sang hùng hồn tới cực điểm, tâm thần mọi người chấn động, gương mặt liền biến thành vô cùng nghiêm túc. Chỉ sau một lát, xa xa vang lên thanh âm trận trận, Đoan Mộc Hàn nhìn thấy phía chân trời một mảnh quang hoa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống. Thoáng chốc ở trước điện phủ vốn trống vắng đã hiện ra một ít nhân ảnh. Hơn chục nữ tiên thị nữ tu vi không kém hơn Chỉ Linh, vẻ mặt kính cẩn chia thành hai hàng đứng yên. Ngoài ra còn một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trung ương trước điện phủ. Dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang quý phái, rõ ràng vô cùng trẻ tuổi nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng tường hòa. Vẻ mặt nữ tử thu liễm, uy thế an tường, nhưng lại làm cho hơn trăm vạn yêu tu hoàn toàn tĩnh lặng, không hề truyền ra chút thanh âm, đồng loạt cúi người thi hành đại lễ. Vẻ mặt Đoan Mộc Hàn cũng thật nghiêm túc, cúi lại theo mọi người, trong miệng không ngừng cầu chúc, nương nương vạn phúc, thánh thỏ vô cương. Sau ba quỳ chín lạy, nữ tử kia cũng không lập tức giảng đạo, lại quét mắt nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói, lần này ta mở đàn, lại cần tới trăm năm thời gian, không thể xem nhẹ. Hiện tại hậu thổ sắp mở địa phủ, xây dựng lục đạo luân hồi, đây chính là đại công đức. Nếu các ngươi muốn thành đạo, không thiếu được phải có khí vận công đức. Nếu có người muốn đi hỗ trợ hậu thổ để lấy công đức, có thể rời đi ngay lúc này, đừng để sau khi nghe ta giảng đạo xong lại sinh lòng hối hận. Mọi người trong điện nhất thời im lặng, nhưng chốc lát sau cũng có một ít tu sĩ rời đi, làm vô số yêu tu cũng động tâm. Chỉ một lát trên quảng trường chỉ còn lại chừng 7 thành nhân số. Nữ tử kia lại nói tiếp, ta nghe nói An Thiên Huyền Thánh Đại Đế quật khởi phương Bắc, đã thành tựu chân tỳ khiến thiên cơ đại biến, vận số của nhân đạo cũng biến ảo tại phương Bắc, đây cũng là đại công đức, so với luân hồi chuyển kiếp cũng không hề kém cỏi. Thiên đình tuy thuộc thần đạo, những người nào cảm thấy tu vi khó thể tiếp tục tiến bước hoặc tu hành bằng môn cũng có thể đến phương Bắc tương trợ vị đại đế kia. Trên quảng trường mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, sau một lát lại có người đứng lên, phi độn rời đi.